mà khi hắn chưa hoàn nghi hoặc, trong khi đã nghe được Nạp Lan Như Nguyệt một tiếng kinh hô, Long Nhất quay đầu, liền thê thanh kêu to, trong mắt thấy một cái mặt trời hướng hắn bay tới. Hắn dụng kiền khôn đại na di vận đến mức tận cùng, cuối cùng trước mắt thoát ra, ngồi ở trăm thước ra ngoại trên mặt đất đại khẩu xuyễn rung động. Hắn chính là Khổ Sở, khuôn mặt tuấn tú đen nhánh một mảnh, đầu nóng dần lên một trận, xiêm y phá mấy cái đại lỗ hổng. Mà Long Nhất vừa rồi trong phương viên bên trong 50 thước dĩ nhiên không còn một ngọn cỏ, là thật to hố sâu. Quái vật a. Long Nhất không dám tin nói, vừa rồi thỏ lông xanh chẳng những tốc độ khoái vô cùng, hơn nữa hé ra chỉ phóng tới một cái đường kính hơn 10 thước siêu cấp đại hỏa cầu, vậy ngọn lửa độ ấm cũng không thể so với hỏa kỳ lân nhược bao nhiêu, lão thiên hay nói giỡn. Hảo là thỏ lông xanh không có tiếp tục phát động công kích, bằng không thật sự là phiền toái. Vô Song ba người chạy tới, vẻ mặt khiếp sợ than. Lão đại, ngươi có việc gì không? Man Ngưu quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, thiếu chút nữa bị thua thôi. Quỷ dị địa phương, một con thỏ tử thực lực so với ta thần thú lợi hại. Long Nhất lòng còn sợ hãi nói. Kỳ thật thỏ tử thực lực tự là so với thần thú bất quá không lại. Chỉ là lập tức Long Nhất bên cạnh ba con thần thú thực lực căn bản vốn không có phát triển hết. Thực lực so với chính thức thần thú chỉ 1/10. Bằng không sấm vào này lôi thần cấm khu cũng sẽ không như vậy chật vật. Lúc này, khu đất bị thỏ lông xanh dùng siêu cấp hỏa cầu tàn phá. Hố to lục quang chợt lóe, cũng chỉ trong trước mắt khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ không có cái gì phát sinh, Long Nhất sửa sang lại sạch sẽ, bắt đầu tại đây địa phương chuyển du. Lúc này mấy người đã học khôn, nhìn thấy cái gì vật còn sống đều lảng tránh, không dám đi trêu chọc. Trên núi nhỏ, bốn người đang nói giỡn, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, tề tề liếc nhau, đột nhiên cùng lùi về phía sau núi nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, như đã từng quen trời ạ, họ nhìn thấy gì? Bên kia núi nhỏ rậm rạp rất nhiều ma thú, không, thì S cấp ra ngoài siêu cấp ma thú, rất nhiều loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả cuồng lôi thú đều có hơn 20 con, như thế nhiều như vây siêu cấp ma thú trải rộng cả núi nhỏ hiền lành nằm dài trên đất. Phu quân, ta không có hoa mắt chứ? Nạp Lan Như Nguyện khiếp sợ nhẹ giọng hỏi. Hình như là không, bởi vì ta cũng nhìn thấy được. Long Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày nghi hô ạ lẩm bẩm nói. Không đúng, không đúng. Vô Song nhàn nhạt thanh âm đồng thời vang lên, nàng hướng Long Nhất liếc mắt một cái, thấy hắn ý bảo chính mình giải thích, vì vậy nàng liền nói. Một núi không thể hai hổ. Bình thường siêu ma thú địa phương, chung quanh trăm dặm không có con thứ hai cùng cấp ma thú, mà chỗ này liền có mấy trăm con siêu giai ma thú. Hơn nữa bình an vô sự, như thế nào cũng nghĩ không ra. Cho dù không công kích cũng sẽ phát ra khí thế cường đại, giác quan thập phần nhạy cảm, mà chúng ta cách chúng nó như vậy gần cũng không có cảm giác cái gì khí thế. Rất kỳ quái chính là chúng nó cũng không có phát hiện ra chúng ta. Vô Song phân tích rõ ràng, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Man Ngưu nghĩ ra liền cũng giật mình rõ. Mà theo lời Vô Song nói cũng chính là nghi vấn của Long Nhất, nói đúng ra là phía dưới này thoạt nhìn rất là giống siêu giai ma thú nhưng cũng không phải là siêu giai ma thú. Nạp Lan Như Nguyệt, đúng nhưng cũng không phải, thử một lần liền biết được ngay. Long Nhất cười nói, như thế nào thử, Nạp Lan Như Nguyệt nghi hoặc hỏi. Long Nhất liền đứng dậy. Bàn tay liền hé ra, một dạo băng tiến liền hình thành, nhắm ngay một con kim diễm SS cấp lửa cháy sư tử mạo hiểm đánh tới. Lửa cháy sư tử đối với băng tiến đánh tới cũng không hề phản ứng. Phúc một tiếng băng tiến bắn vào nó trên cổ, toàn thân nó kim diễm cũng tức khắc dập tắt, trên người bao trùm một tầng băng xương trực tiếp ngã xuống. Long Nhất choáng váng, ba người cũng trợn tròn mắt. Không phải chứ, lửa cháy sư tử phòng thủ quá yếu, một đạo thủy hệ 5 cấp ma pháp liền đã chết, tựa như chỉ có cái vỏ bề ngoài hình dáng. Ta đã hiểu ra, chỗ này địa phương so với bên ngoài là trái ngược nhau. cực manh thì biến thành yếu nhất thì ngược lại biến thành cực mạnh. Long Nhất Tiếu mị mị cười nói, Vô Song ba người cũng nghĩ vậy, ngẫm lại vừa mới gặp phải siêu cấp thỏ lông xanh, lại nhìn vừa rồi này yếu không thể yếu hơn siêu cấp ma thú. Long Nhất nói hẳn là 8-9 phần 10 là thật. Lão đại, đã như vậy, không bằng chúng ta qua giết hết đi. Man Ngưu, Ngưu nhãn lóe sáng hưng phấn nói. Long Nhất không hề tức giận, gõ đầu Man Ngưu, cười nói. Tiểu tử nhà ngươi, bao nhiêu loại ngươi không chọn lại đi chọn thỏ lông xanh. Man Ngưu vuốt đầu buồn bực, thật sự để đánh không lại siêu ma thù, nhưng mà vẫn cố đánh để thỏa mãn cơn nghiện vậy. Long Nhất sờ sờ cằm, nghe Man Ngưu nói cũng rất có đạo lý. Thỏa mãn khao khát chính là như vậy, nghĩ đến cảm giác chính mình một người một đao đối mặt với thú vật kia, cảm giác nhất định vô cùng sảng khoái. Dù muốn là đi, gặp yếu thì sát, gặp mạnh liều mạng ngạnh kháng. Này không phải ngu ngốc sao? Chúng ta giết qua nào? Long Nhất vung tay lên, một mình lao xuống núi nhỏ. Lão đại, chờ ta với. Ta đây lão Ngưu. Man Ngưu oa oa kêu lớn đuổi theo. Ba con thần thú cũng theo tham gia náo nhiệt. Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt hai người giờ khóc giờ cười. Long Nhất thật sự để cho các nàng không thể hiểu hết. Hắn trong suốt con mắt tựa hồ có thể liếc mắt một cái nhìn tới cùng, nhưng lòng hắn suy nghĩ cái gì, có thể ngay cả hắn bên người nhất thân mật nhân cũng không thể hiểu hết. Hắn có đôi khi thoạt nhìn rất phức tạp, có khi cũng rất đơn thuần. Khi tàn nhẫn thì làm cho người thần đều hận, lúc ôn nhu thì lại làm cho người ta như lộc xuân phơi phới. Hai nàng tư tự chuyển động, toát ra vẻ mặt vô cùng giống nhau. Nạp Lan Như Nguyệt đuổi theo Long Nhất bóng dáng, nghĩ từ khi nhận biết hắn tới nay phát sinh mọi chuyện hết thảy, trong chóng mắt nhu tình như nước. Mà Vô Song vẻ mặt vẫn như cũ điềm đạm, tựa hồ gợn sóng không sợ hãi, nhưng đôi mi thanh tú thỉnh thoảng lại máy động tựa như buông lỏng, nhưng lại biểu hiện của nàng nội tâm cũng không bình tĩnh. Vô Song nội tâm sớm đã tin tưởng Long Nhất nói hết thảy, nhưng tin tưởng là một chuyện, để cho nàng tiếp nhận một người, với nàng mà nói cân người xa lạ nam nhân một chỗ tuyệt đối không chấp nhận được. Bất quá, không lại mặc dù mất đi cùng Long Nhất cùng một chỗ đoan trí nhớ, nhưng Long Nhất lưu cấp cho nàng ấn tượng không thể phai nhòa. Tỉ như ngoài thành đằng Long dạo nọ thương tâm ánh mắt, làm tâm lặng như nước của cũng cảm thấy đau đớn. Từ Thương Nguyệt Thành đi tới Lôi Thần Cấm Khu, rất nhiều khi Vô Song đối Long Nhất động tác vẻ mặt sinh ra giống như đã từng tương tự cảm giác. Nhưng nếu cần thâm cứu, vậy cảm giác vừa lại giống như hoa nở lại tàn. Nhưng để cho Vô Song càng thêm tín nhiệm Long Nhất nói, cùng Long Nhất trong lúc đó quan hệ nhìn như đạm mạc, kỳ thật hai người lại vô hình chung đã gần sát rất nhiều. Vô Song tỉ tỉ, phu quân đã đi xa rồi, chúng ta theo sau chứ? Nạp Lan Như Nguyệt thanh âm hướng đắm chìm trong suy nghĩ Vô Song bừng tỉnh, hai nàng phi thân theo hướng Long Nhất. Không tốn bao nhiêu thời gian, Long Nhất tầm mắt có thể đạt được tới cũng nhìn không ra một con vật còn sống. Siêu cấp ma thú nằm một hàng, mà Man Ngưu hình dáng còn xem như chưa thỏa mãn. Lúc này, một con cọp con kéo một con so với nó lớn rất nhiều. Siêu cấp ma thú đi tới Long Nhất bên cạnh, chảy nước miếng trực cắn một miếng đùi. Long Nhất tin tưởng tiểu ba ánh mắt, này thức ăn chắc chắn là nhục tiên mỹ vĩ. Nhục chất thô tháo ma thú nó nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn vỗ vỗ đầu tiểu ba, cười nói. Sảm hổ, kim nhân tiện nghi các ngươi liễu. Tiểu ba hưng phấn kêu to hai tiếng, nháy mắt lại chạy đi ra ngoài. Lúc này còn mang theo hai cái bang thủ, không tới một hồi lại tha hồi một con ma thú. Long Nhất bất đắc dĩ, tiểu ba thực lượng hắn có thể thấy được quá. Chính là động không đáy, cấp no ăn bao nhiêu cũng không đủ. Long Nhất một người không đủ bất quá không lại. Vì vậy từ huyết sắc bộ xương khô trưởng gọi 18 cụ siêu cấp bộ xương khô về, dụng ý niệm khống chế chúng nó mang vác lai đây. Như lúc trước tại Hoang Mãng Thảo Nguyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 352, vòng quay vận mệnh một cách mơ hồ. Vô Song giống như thấy được một phiến thảo nguyên hoang mãng, có một cái lò lửa, còn có nhiều nhân ảnh mơ hồ. Ấn tượng trong sâu thẳm giống như khi gặp 18 cổ siêu cấp khô lâu vậy. Vô Song nỗ lực muốn nhìn rõ xung quanh, nhưng cảnh tượng thủy chung như có một màn lụa bạc che mất. cứ như một thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, không muốn đưa ra vẻ đẹp thật sự của mình. Đột nhiên trong lúc đó, hai hàng răng trắng bóng trên mặt thiếu nữ đột nhiên phóng đại, Vô Song thất kinh, tự nhiên thanh tỉnh lại. Sau khi hồi thần thì thấy Long Nhất đang đứng trước mặt nàng mà mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng chỉnh tề. Ngươi làm gì vậy? Vô Song giống như con sóng vừa vươn lên lại hạ xuống, nàng lạnh nhạt hỏi. Ta đáng lẽ phải hỏi nàng đang làm gì, nàng làm nhìn ta chằm chằm như vậy, hại ta suýt làm cháy mất hai miếng thịt. Long Nhất nở một nụ cười kỳ quái nhìn về phía Vô Song. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song phát nhiệt, lạnh giọng nói, ai nhìn ngươi chứ, ta chỉ nhìn mấy khô lâu bên người ngươi thôi, khô lâu còn hấp dẫn hơn ta. Long Nhất cười hắc hắc nói, khô lâu còn hấp dẫn hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi tưởng ngươi được bao nhiêu. Vô Song vừa nóng, bỗng phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất xuất hiện vẻ hăng hái. Nàng nhớ ra chuyện gì rồi à? Long Nhất động tâm, kỳ vọng hỏi, một chút cũng không. Vô Song trả lời một cách đơn giản. Trong mắt Long Nhất thoáng qua một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười. Hắn hắc hắc cười nói, Vô Song, nàng vừa sao lại rồi đỏ mặt. Vô Song trừng mắt nhìn Long Nhất rồi chuyển thân rời đi, tiến tới bên cạnh lò lửa. Nàng vỗ vỗ liêm đao của Long Nhị nói, huynh đệ a, có người nói ngươi đẹp trai hơn lão đại, ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Long Nhất thấy hành động của hai nữ nhân quả thật kỳ quái, nhưng Man Ngưu thì lại không thấy kỳ, cùng ba con thần thú chảy nước dãi nhìn trên miếng thịt nướng. Hai hốc mắt đen sâu thẳm của Long Nhị xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ, đột nhiên quay đầu về phía Long Nhất. Khô lâu có ý thức. Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nguyên lai biết Long Nhất ẩn tàng một chức nghiệp khác. Khi nhìn thấy hắn triệu hoán ra 18 khô lâu đã kinh ngạc. Chỉ nghĩ là những bộ xương không có tư duy chẳng ngờ lại có thể phản ứng theo lời chủ nhân, làm sao không làm cho người khác kinh hãi. Long Nhất khi lần đầu tiên thấy Long Nhị phản ứng, hắn nghĩ chắc siêu cấp khô lâu này đang từ từ sinh ra ý thức. Lúc đầu còn có ý nghĩ nên tiêu diệt Long Nhị đi, nhưng bây giờ thì hắn lại có một chút kỳ vọng. Có lẽ trong lòng Long Nhất cũng không yên tâm lắm, nhãn tình nhắm thẳng hốc mắt sâu hoắc của Long Nhị, tinh thần lực tại mi tâm bao trùm Long Nhị lại, cảm thấy trên thân thể hắn có tinh thần lực dao động. Không có một dạng sinh mệnh nào được triệu hoán vong linh lại có tinh thần dao động, nhưng Long Nhị trên thân thể lại sản sinh ra loại tinh thần dao động này. Nói hắn không có ý thức thì cũng không ai tin. Long Nhất trầm tư bước về sau hai bước. Không ngờ Long Nhị hai hốc mắt lại hiện ánh sáng đỏ, lập tức bước theo sau lưng hắn, giống như đó là mệnh lệnh mà Long Nhất đã giao cho. Đúng lúc đó, Long Nhất cùng Long Nhị đều cảm thấy trên người có một trận tinh thần ba động cường liệt, giống như tự liên lạc với chính mình. Mặc dù Long Nhất không hiểu làm sao để nói, nhưng là cảm thấy sự trung thành cùng sùng bái dữ dội. Long Nhất run người, chuyển thân nhìn Long Nhị, sau khi so sánh với lúc đầu khi mới có huyết sắc khô lâu này thì trên thân hắn đã có thêm hắc ám khí tức nồng nặc, toàn thân hình thành khôi giáp làm bằng xương, không còn là bộ xương gầy như lúc đầu nữa. Long Nhất không nghĩ lúc đầu đùa chơi đặt tên cho nó, lúc đó cũng không phải bí mật gì cả, hiện tại lại làm nó có tư duy tự mình độc lập. Một lúc lâu sau, Long Nhất theo tập thói quen vỗ trên bộ giáp của Long Nhị, nói, bất quản ngươi biến thành dạng gì, bất quản ngươi mạnh lên thế nào, hy vọng ngươi vĩnh viễn không phản bội ta. Hốc mắt Long Nhị chớp ánh sáng đỏ, cũng không hiểu được lời nói của Long Nhất. Bây giờ hắn tư duy chưa hoàn thiện, khả năng hiểu được giống như hài tử 3-4 tuổi. Khả dĩ nói hắn có ý thức là do một tay Long Nhất tác động. Cũng vì Long Nhất lúc nào cũng đối đãi với hắn như một con người, không ngừng nói chuyện với hắn, cuối cùng làm hắn sản sinh ra ý thức, vừa được khai mở thì tiếp tục phát triển từng chút một, sau đó theo năng lực bản thân tăng lên thì ý thức cũng phát triển, cuối cùng đạt được trình độ như hôm nay. Nhưng theo một mặt khác mà nói, Long Nhị tuyệt không có khả năng phản bội Long Nhất, từ khi hắn có một tia ý thức khai mở, Long Nhất là lão đại của hắn trở thành khái niệm thâm căn cố đế. Nếu Long Nhất ra mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ chấp hành. bầu không khí trở nên quỷ dị. Long Nhất ngồi một bên trầm tư, Long Nhị tay cầm Tử Vong Liêm Đao đứng thẳng phía sau lưng hắn. Còn 17 bộ khô lâu khác vẫn nghe theo lệnh của Long Nhất, đang cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Nạp Lan Như Nguyệt đi vòng qua Long Nhị tới, ngồi xuống cách Long Nhất khoảng 2 bước. Trên cơ thể có một vòng bảo hộ màu trắng sữa, quang cùng ám nguyên tố lúc nào cũng đối lập. Nàng đối với hắc ám khí tức trên thân Long Nhị rất bài xích. Long Nhất gật gật đầu, đem thịt nướng bày ra mà thêm nguyên liệu, nghe mùi thịt nước thơm phức, làm con sâu tham ăn trong bụng hắn bị hoán tỉnh, không thể hồ tư loạn tưởng nữa. Linh hồn hắn có thể xuyên qua không gian thời gian, trên thế giới này còn có chuyện gì không thể. Ở đây tựa như một không gian độc lập có ngày có đêm. Khi bọn Long Nhất ăn xong thịt nướng, đột nhiên phát hiện bầu trời biến bỗng tối đen, chuyển biến nhanh chóng làm người ta không chuẩn bị kịp. Từ ngày chuyển qua đêm chỉ là chuyện trong một thoáng. Do trong không gian này nguy cơ tràn đầy, Long Nhất cũng không dám mạo hiểm tiến tới. Lại nói đến mọi người ở hiệp cốc đã hao phí không ít tinh lực, cũng nên nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Lập trại xong, chúng nhân trở về lều của mình nghỉ ngơi. Long Nhất xoay trái, xoay phải không ngủ được. Sau đó muốn len lén tiến vào trường bồng của Nạp Lan Như Nguyệt. Lão bà ở bên cạnh mà không ăn được, đúng là một cực hình khó mà chịu đựng a. Nhưng nghĩ lại Vô Song trước đó nói ra lời ác độc, nếu lỡ phát hiện hai người bọn hắn lại bên cạnh nàng mà thân mật, nàng có lẽ sẽ cắt cái tiểu dây dây của hắn. Long Nhất nhất thời do dự khó quyết định, trong lòng có thần linh còn trong đầu lại có yêu linh, thật sự cảm thấy phiền muộn. Ra ra ta, nói không thể ăn thì cũng có thể ôm nhau mà ngủ. Long Nhất nghiến răng nói, hàng ngày có mỹ nữ bên cạnh đã thành thói quen, nếu đêm nào không có Ôn Hương Nhuyễn Ngọc thì không thể chịu nổi a. Long Nhất nghĩ thế thì trong lòng cũng quyết, đưa tay vén cửa bước ra khỏi trường bồng, giống như kẻ trộm nhìn đông nhìn tây một hồi, rồi vô thanh vô tức đến trường bồng của Nạp Lan Như Nguyệt, cảm thấy được rằng không có lớp kết rời nào. Long Nhất trong lòng đại hỉ, có lẽ nha đầu này trong lòng cũng đang mong đợi mình. Long Nhất vừa vén màn lên, phát hiện bên trong có khí tức quang minh hùng hậu, Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi xếp bằng tiến nhập sâu vào trạng thái minh tưởng. Nha đầu này cũng thật không hiểu tâm lý vi phu. Long Nhất buồn rầu nghĩ, nếu muốn đánh thức nàng thì không khó, nhưng vì dâm dục chính mình mà phá sự minh tưởng của nàng thì thật quá ích kỷ, chuyện như thế hắn làm sao có thể. Long Nhất u ám rời trướng bồng của Nạp Lan Như Nguyệt, bất giác quay đầu lại thì thấy đối diện một cặp mắt băng lãnh, làm cho tim hắn như bị hàn khí xâm nhập vào. Vô Song, canh ba nửa đêm nàng ra đây làm gì, không biết là hù dọa cũng có thể làm chết người à. Long Nhất vừa nhìn thấy rõ là Vô Song, nói đùa một câu. Ngươi lại muốn làm chuyện xấu, có lẽ ngươi không cần đồ vật kia của ngươi nữa. Vô Song băng lãnh dùng song nhãn nhìn khố tử của Long Nhất, trên mặt tự nhiên có vẻ xấu hổ thoáng qua. Ta không cần, chẳng lẽ nàng cần, nàng ra đây làm gì? Nàng nếu cảm giác được chuyện xấu, ta có thể đảm bảo đúng là cảm ứng của chính nàng, tuyệt không liên quan đến chuyện của ta. Long Nhân vội giả bộ không liên quan đến mình, nhưng trong lòng lại thầm nói, ta mới nghĩ trong đầu mà nàng cũng có thể cảm ứng được sao? Vô Song không đáp, chỉ nhìn Long Nhất đến xuất thần, thần tình trên mặt không thể nhìn ra được. Ánh trăng chiếu sáng, tĩnh lặng chiếu khắp bầu trời đêm, nhưng Vô Song một thân bạch y dưới ánh trăng lại uyển nhược như tiên nữ trên trời, không giống phàm nhân trên đời này, tự nhiên làm cho Long Nhất nhìn thấy phát ngốc. Hai người đối mắt phát run, tự cảm thấy đã rất lâu nhưng lại như chỉ một sát na. Hai người đồng thời tỉnh lại, Long Nhật ra mặt dày không có chuyện gì, nhưng Vô Song lại sinh ra vẻ xấu hổ. Ta không ngủ được, cho nên ra ngoài đi dạo. Vô Song quay đầu, hướng vai về phía Long Nhất nói. Ân, vậy thì, ta cũng không ngủ được, bằng không chúng ta cùng nhau nói trò chuyện. Long Nhất nhìn thân ảnh tuyệt mỹ của Vô Song, không khỏi có chút si mê. Vô Song không cự tuyệt cũng không phản đối, chỉ là nhẹ nhàng đi về phía xa xa. Bởi vì nàng không phản đối, Long Nhất mặt dày liền đi theo phía sau. Tâm lý Vô Song cũng hỗn loạn, nguyên mỗi đêm nàng đều bất động minh tưởng, không biết vì chuyện gì, hôm nay lại không thể tĩnh tâm được, liền bỏ việc minh tưởng mà nằm xuống ngủ. Trong lúc mê mê hồ hồ ngủ thì nàng có một giấc mơ, trong giấc mơ thấy có một gương mặt quen thuộc, bộ dáng dần rõ ràng lên, chính là người có đôi mắt cùng mái tóc màu đen, khóe miệng có nụ cười xấu xa. Chu dù không thấy rõ cả khuôn mặt nhưng cũng biết chủ nhân khuôn mặt này đích thị Long Nhất. Nếu quả chỉ mơ thấy Long Nhất như thế thì không sao, nhưng trong mộng Long Nhất lại đang áp trên người nàng, hai người bốn phiến môi đang áp vào nhau, bên tai lại nghe tiếng tim hai người đập cùng tiết tấu, nhưng tiếng sấm nổ, bành bành, bành bành, tiếng tim đập cùng tiết tấu cả hai người giống như có một sợi dây vận mệnh không thể thấy được nối với nhau. Trong mơ vô song muốn kháng cự, nhưng khi cố gắng nỗ lực lại phát hiện ra con đường vận mệnh của hai người đã gắn chặt vào nhau, căn bản không có khả năng phân chia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 353, tiến triển Long Nhất nhìn theo thần tình biến đổi không rõ ràng của vô song, không hiểu được nàng tại sao như thế, trước đó khuôn mặt nàng lúc nào cũng lãnh đạm. Kể cả khi bị uy hiếp tính mạng cũng không nhíu mày, nhưng hiện tại lại hẳn có thể cảm thấy tâm tình nàng rất phức tạp, giống như có rất nhiều vấn đề đang quấy nhiễu nàng vậy. Ngươi có tin vào số mệnh? Vô song đột nhiên ngẩng đầu hỏi, mỹ mục nhìn thẳng đôi mắt đen mà sáng như sao của Long Nhất. Có lẽ vận mệnh cũng tồn tại, nhưng thật sự quá mờ mịt, thả tự tin vào mình thì chắc hơn. Long Nhất nhún nhún vai cười nói, dựa vào lực lượng lực cá nhân có thể đối kháng vận mệnh không? Vô song tự lẩm nhẩm lại những lời Long Nhất nói. Long Nhất nhíu mày, trong lòng có tia hoảng hốt, không phải vì biết vì nguyên nhân gì. Hắn nghiêm túc nói, đối kháng vận mệnh thì cũng tùy tình huống. Đầu tiên làm cho tâm lý rõ ràng, không để những hiện tượng phía ngoài che mắt. Vô song quay đầu đi, nhìn bầu trời đêm xa xa, tóc dài trong gió phiêu động. Đôi mắt thoáng một chút thương cảm, thần tình thế này trừ lúc Thất Chi Thành bị hủy thì xuất hiện một lần, còn sau đó thì chưa từng lặp lại. Nhớ nhà à? Long Nhất nhẹ giọng hỏi. Ta còn có nhà sao? Vô song có chút mê ly chợt nói. Đương nhiên, chỗ nào có ta là nhà của nàng, vì nàng chính là nữ nhân của ta. Long Nhất vươn bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn băng lạnh nhưng mịn màng của nàng. Vô song toàn thân run lên, cảm thấy bàn tay to lớn của Long Nhất truyền đến cảm giác ấm áp cùng an toàn, phát hiện chính mình cũng không có cảm giác bài xích, không ngờ không có ý định muốn tránh né. Long Nhất trong lòng vui mừng, cảm giác quan hệ với vô song đã tiến một bước, nếu như là trước kia, hắn khẳng định đã biến thành tượng băng rồi. Phụ thân không còn, mẫu thân cũng không, cả thánh thành đô đều bị hủy diệt, tại sao ta vẫn còn sống chứ? Vô song khẩn trương nắm chặt bàn tay lớn của Long Nhất, tự nàng hy vọng tiếp nhận sự ấm áp của hắn sẽ làm ý chí nàng kiên cường hơn. Để gặp được ta, đợi hàng ngàn năm để hai chúng ta có thể tương ngộ. Long Nhất thương tiếc vô hạn nói, mục quang ôn nhu như nước tập trung vào khuôn mặt vô song. Cũng là vận mệnh sao? Trong tiềm thức vô song lại có tia kháng cự. Có lẽ nên nói vì duyên phận. Ta và nàng cùng là một loại người đáng lẽ không thể hiện diện ở thế giới này, nhưng chúng ta thật sự đã gặp nhau tại đây, đó chính là duyên phận. Long Nhất nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay băng lãnh mềm mại trơn nhẵn, ngũ khí có chút phiêu nhãng. Một cổ điện lưu theo lòng bàn tay vô song lan khắp toàn thân, làm tim nàng đập như trống, bành bành theo tiết tấu của Long Nhất, một loại cảm giác kỳ lạ lại được sinh ra. Có lẽ thật sự nàng và Long Nhất nên ở bên nhau. Tại sao ngươi nói ngươi cũng không nên hiện diện ở thế giới này? Vô song nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Long Nhất hơi bối rối, mỉm cười nói. Không có gì, nàng chỉ cần biết chúng ta có duyên nên mới có thể ở cùng nhau. Ta chỉ biết, ngươi chỉ giỏi lừa nữ hài tử. Không lạ gì bên cạnh người hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Tình cảm đều là lừa gạt như thế sao? Vô song khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. Bàn tay nhỏ vẫn y nhiên nằm trong tay Long Nhất. Không biết là quên mất hay là căn bản không muốn rút ra. Không phải lừa gạt, đều là ta chân tâm đối đãi. Long Nhất nhìn nụ cười tuyệt mỹ của vô song, thân thể cùng tâm hồn đều vui sướng. không có chuyện gì hạnh phúc hơn thấy nữ nhân của mình vui vẻ. Ngươi chân tâm thật sao? Vô Song dùng bàn tay còn lại, ngoài ý liệu Long Nhất lại đặt lên trên ngực hắn. Long Nhất nhẹ nhàng mỉm cười, hắn đưa tay lên đặt lên vai Vô Song, nhẹ nhàng kéo nàng tới gần. Hắn ở cạnh tai Vô Song nói nhỏ, phải hay không phải, nàng tự cảm giác rồi biết. Bành bành, bành bành, Vô Song ép người vào lồng ngực ấm áp Long Nhất, tự cảm thấy tim mình như nhảy lên. Lúc này, nàng cảm giác được sau lưng truyền đến từng trận vuốt ve nhẹ, thân thể căng cứng tự nhiên thả lỏng ra. Bên tai nghe tiếng tim của Long Nhất và mình đập cùng tiết tấu, sự hoảng hốt bất an ẩn tàng trên khuôn mặt băng lãnh của nàng đột nhiên biến mất. Ấn ước hiểu ra mình và nam nhân này đã bị gắn chặt vào nhau khó mà chia lìa được. Bàn tay lớn của Long Nhất vẫn vuốt ve tại lưng Vô Song, cho dù cách hai lớp quần áo, hắn vẫn cảm thấy da thịt mịn màng kinh nhân của Vô Song. Có thể một lần nữa ôm giai nhân vào lòng, Long Nhất đơn giản cảm thấy như nằm mộng, nhưng hương hoa lan nhẹ nhẹ bay vào mũi đã cho hắn biết đây là thật. Long Nhất đặt cằm xuống vai Vô Song, thở ra từng hơi nhiệt khí vào tai nàng, còn dùng môi nhẹ nhàng trêu đùa vành tai mẫn cảm của nàng. Thân thể Vô Song hơi run lên, tiểu thủ khẩn trương ôm lấy lưng Long Nhất hơi lỏng rồi càng lúc càng chặt. Đột nhiên thân thể nàng cứng lên, cảm thủ có một vật nóng bỏng dưới tiểu phúc, mà đồn bộ căng tròn của nàng cũng bị ma trưởng tùy ý nhào nặn. Một khoái cảm khác lại tràn ngập toàn thân Vô Song, nàng mở miệng ra, hung hăng cắn trên vai Long Nhất một cái. Hai bàn tay nhỏ lại nắm chặt ý phục Long Nhất muốn xé ra. Long Nhất lại gia tăng tốc độ công kích, lang chảo đang nhào nặng đã sớm di động vào không gian giữa hai chân Vô Song, ngón giữa theo khe hở giữa đồn bộ nàng mà xâm nhập, đặt tại cấm địa tư mật mà chưa ai chạm tới của nàng. A! Vô Song thất kinh kêu lên, đột nhiên mạnh mẽ ly khai Long Nhất, hung bộ cao ngất gấp gáp lên xuống, khuôn mặt đỏ hồng, hung hắn trừng mắt nhìn Long Nhất, mở miệng định nói gì đó, cuối cùng dậm chân một cái thân ảnh bỗng tiêu thất. Long Nhất ảo não vỗ vỗ đầu, cũng quá gấp gáp a. Bất quá nhìn bộ dạng của nàng cũng không giống tức giận thật sự. Chỉ một thời gian nữa thôi, nàng sẽ chấp nhận ta thôi. Long Nhất vui vẻ nghĩ, lúc này tâm tình hắn cực tốt, lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác nhu nhuyễn khoái hoạt từ đồn bộ cong tròn của Vô Song. Lúc trước khi ôm Vô Song đi qua băng nguyên, tuy cả ngày đều ôm giai nhân trong lòng, nhưng lúc đó tâm tình Long Nhất chỉ hướng tới làm sao kiếm được như ý băng tằm giải trừ trở chú trên người Vô Song. Căn bản không có một tia tà niệm mạo phạm nàng, cho nên quan hệ giữa hắn và Vô Song đúng là vô cùng thuần khiết. Phía tây của Lôi Thần cấm khu, trừ Long Nhất đang ở một không gian tương đối đặc sắc, còn Hắc Bạch đội ngũ lại chia ra hai bên sườn núi nghỉ ngơi. Chỉ cần nhìn khôi giáp cùng vẻ mặt mệt mỏi của Phá Lạn, cũng có thể thấy bọn hắn đã khôn khổ như thế nào. Lúc bắt đầu là đội ngũ hơn 2.000 người, hiện tại chỉ còn lại khoảng 300-400 người. Có thể tưởng tượng đã trải qua đoạn đường nguy hiểm và gian nan thế nào. Khi Quang Minh giáo hội cùng Hắc Ám giáo hội hai đội ngũ gặp nhau, giống như lập khế ước ngầm cùng nhau phối hợp thoát khỏi tình cảnh lúc này, tương lại có thể bị cười chê. Nhưng nếu như hai đội ngũ không phối hợp, sợ rằng đội ngũ 500-600 người toàn bộ đều phải táng thân trong Lôi Thần cấm khu. Lãnh U U với Phong Linh Cải Nam Trang đang ngồi một chỗ đem thức ăn ra. Hai nàng cảm thấy như nằm mộng vậy, những chuyện trải qua hôm nay thật không thể nói gì hơn. Không tin được các nàng tự nhiên lại lọt vào tình cảnh hiện tại. Nếu như phu quân ở đây thì tốt rồi, cũng đã lâu rồi không ăn thịt nướng của chàng. Cũng đã lâu rồi. Lãnh U U nói tới đây thì khuôn mặt chuyển hồng. Khi nữ nhân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, đặc biệt luôn nhớ đến người làm cho nàng cảm thấy an toàn nhất. Cũng đã lâu rồi không cùng phu quân thân mật phái không? U U, nếu quả thật gặp được phu quân, nàng phải chừa cho ta với A. Phong Linh cười nói, nhớ tới những lúc dựa vào bờ vai to lớn của Long Nhất, nhãn thần của nàng lại có chút mê ly. Còn không biết làm sao sống sót rồi khỏi đây mà. Lãnh U U than nhẹ một tiếng. Mục quang của nàng đột nhiên hướng đến trận doanh của Quang Minh giáo đình phía đối diện. Dừng lại trên người Ti Bích. Tiếp đó nói, Linh Nhi, hay là tối nay chúng ta tìm Ti Bích tâm sự đi. dù sao chúng ta cũng là tỉ muội mà. Hay đấy, dù sao nàng ấy cũng cứu chúng ta mà. Phong Linh gật đầu nói, kỳ thật mỗi khi gặp nguy hiểm, bọn họ cùng Ti Bích đều ý thức được nên đến gần nhau. Tính ra bọn họ đã cứu được đối phương khá nhiều lần. Màn đêm thâm trầm, dưới ngọn đồi có một mảng rừng bao phủ. Ba thân ảnh yêu kiều đang ngồi một chỗ, thân thiết nhỏ giọng tâm sự. Đúng là Ti Bích, Lãnh U U cũng Phong Linh đã khôi phục bộ dáng nữ nhân. Ti Bích, thuần âm chi thể của nàng không thể thay đổi à? Lãnh U U quan tâm hỏi, lúc nàng cùng Long Nhất phân khai, đối với vấn đề của Ti Bích cũng biết rõ ràng. Ti Bích thần tình hơi u ám, lắc lắc đầu nói, chỉ có thể áp chế thôi, như quả không có một kỳ ngộ đặc biệt sợ rằng suốt đời cũng không thể nào thay đổi được. Lãnh U U cùng Phong Linh nhìn nhau, đổi nhìn thấy sự long lắng trong mắt đối phương, thuần âm chi thể một khi phá thân sẽ mất hết pháp lực, như thế thì cả Ti Bích lẫn Long Nhất đều khó có thể chịu được. Không cần phải lo lắng, phu quan nhất định sẽ có biện pháp. Cho tới lúc này chưa từng thấy một sự tình nào mà chàng không giải quyết được. Phong Linh an ủi nói. Ti Bích gật gật đầu, nhìn vào bầu trời đêm xa xăm thản nhiên nói. Chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của phu quân, pháp lực toàn thân bị phế thì đã sao? Theo câu nói này, có thể thấy tình cảm của Ti Bích đối với Long Nhất rất sâu nặng. Ẩn phải biết Ti Bích lúc này đã đạt tới ma đạo sư đỉnh phong. Để đạt tới đại ma đạo sư cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Nàng có thể vì người mình yêu mà có thể mặc cho pháp lực khổ cực tu luyện thành biến mật. Không thể không làm người khác bội phục. Ta cuối cùng đã hiểu tại sao phu quân luôn nhớ đến nàng không thể quên. Nữ tử như nàng, nếu như không cưới được thì có lẽ sẽ bị ông trời khiển trách. Lãnh U U lẩm bẩm, đúng thế. Nàng biết Ti Bích rất có địa vị trong lòng Long Nhất, trong tất cả nữ nhân của hắn thì luôn giữ vị trí đứng đầu. Đúng lúc này, ma pháp NGN tố trong không khí đột nhiên dao động kịch liệt, tinh thần kết giới Lãnh U U bố hạ bỗng nhiên đã bị phá trong trước mắt. Tam nữ cùng nhìn nhau, nhưng đúng lúc này, lại thấy một đạo ánh sáng màu tím bạc từ phía xa bắn lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Lôi Thần Tế Đàn. Nhìn thấy cột ánh sáng tím bạc, ba nữ nhân thảy đều biến sắc. Ma pháp nguyên tố lôi điện hệ dày đặc bủa vây, uy lực của sức ép khiến cho triệu triệu cây cối lớn bé phải cong oằn lại. Lôi thần đã xuất thế. Lãnh U U sợ hãi thốt lên, nhìn sang hai nữ nhân bên cạnh. Chớp sét tiêu tan giữa đại địa, mọi vật lại trở về như cũ. Lãnh U U và Phong Linh đi về doanh trại bên mình. Thấy một kỵ sĩ tay cầm thương dài bước đến. Kỵ sĩ có chút xúc động nói. Thuộc hạ ở ngoài rừng nhìn thấy tế đàn của lôi thần. Bên trên có bức tượng. Bức tượng tay cầm lôi thần thần bài. Trên bàn tế còn để cả lôi thần nhãn châu. Mắt hai nữ nhân sáng lên. Không hẹn mà gặp cùng nhìn ra phía trận địa của Quang Minh giáo hội. Giao nhau với ánh mắt Ti Bích. Hai trận địa đối mặt nhất thời đang hợp tác chặt chẽ. Nhưng vì sự sinh tồn mà giữa họ với nhau vẫn tồn tại đối lập, cho dù mục tiêu giống nhau. Giờ đây khi lôi thần tế đàn xuất hiện, mối hợp tác này ắt sẽ tan nát. Để tranh giành lôi thần thần bài và lôi thần nhãn châu, chẳng phải là bắt buộc người chết ta sống đó sao? Ba nữ nhân không nói một lời, chỉ giao đấu bằng ánh mắt, đồng thời hạ lệnh cho thuộc hạ xông ra tế đàn ở bên ngoài rừng cây dưới chân đồi. Hàng trăm người nhanh như gió lao xuống, chỉ một lát sau hai bên người ngựa đã đến ngoài tế đàn. Đây là một tế đàn cao hơn 10 thước, gồm những khối đá lớn màu tím bạc lộ thiên, vòng ngoài có 8 cây cột đá hướng lên trời, trên khắc chạm hoa văn thần bí. Giữa tế đàn là một bức tượng mặc chiến giáp màu tím bạc, thân mình cao lớn uy nghi. Đúng như truyền thuyết kể lại, thần sấm tay phải cầm một chiếc chùy lớn, tay trái cầm một ngọc bài bầu dục màu tím bạc, oai phong lẫm liệt. Chính diện bức tượng thần sấm là một bàn tế không rõ bằng chất liệu gì. Bên trên là một con mắt màu tím bạc kích thước bằng nắm tay trẻ con, lúc nào cũng toát ra phách khí bức nhân. Là lôi thân thần bài và lôi thần nhãn châu. Xông lên cướp lấy, chớ để cho hắc ám giáo hội đắc thủ. Đông Phương Khả ra trợn mắt hô lớn. Hô xong cũng không chịu đứng yên cạnh Đông Phương Khả Hinh mà phi thân nhào lên tế đàn. lúc này với Khả Gia mà nói, không có bất kể việc gì quan trọng hơn là lấy cho được lôi thần thần bài và lôi thần nhãn châu. Quang minh giáo hội phía này cũng sôi lên, hắc ám giáo hội như sóng cuốn về phía đàn tế. Mấy hôm trước còn là hợp tác thân hữu, giờ thì quay lại thù xưa hận cũ không chút nể mặt. Ti Bích và Lạnh U U bay lên giữa không trung, không tỉ muội gì nữa mà chẳng khác lúc ở Đằng Long Thành trước kia, đánh nhau quyết liệt. Hai bên không một chút giữ miếng nhưng thực lực, 1-9-1-10, giao đấu mãi vẫn bất phân thắng bại. Lực lượng còn lại của mỗi bên đều là những người sống sót sau cuộc chiến sinh tử nên thực lực và ý chí khỏi phải bàn. Hai bên đánh nhau đến đỏ ngầu cả mắt, mỗi chiêu tung ra đều chí mạng, chỉ muốn nhất kích là bắt đối phương trả giá. Đầu tiên là vài chục rồi đến 100, dần dần có tới 300-400 vây lấy nhau. Lạnh U U và Ti Bích không ai chịu nhường ai, liệu còn có biện pháp nào đây? Chính lúc này, Đông Phương Khả Gia được quang minh ma pháp của Khả Hinh mạnh mẽ yểm hộ, tung người cướp được thần bài, Phong Linh cũng giành được lôi thần nhãn châu vào tay. Ánh hào quang xung thiên trên tế đàn bỗng vụt tắt, trở nên ảm đạm một vùng. Hai bên đang đánh nhau kịch liệt cũng sững lại, thần tình của mỗi bên đều kinh hoàng không yên, khí thế bát ổn như chỉ trực bùng nổ. Lạnh U U và Ti Bích lui ra, trở về trận địa phía mình. Lòng mỗi người trỗi dậy nỗi sợ hãi khó tả, sự sợ hãi khiến có thể thổ cả huyết. Linh Nhi, bỏ lôi thần nhãn châu đi, chúng ta rút. Lạnh U U vội ngoái đầu nói với Phong Linh như thế. Không biết vì lý do gì nhưng linh tính khiến cho nàng cảm thấy phải cao chạy xa bay. Phong Linh không chút do dự, ném lôi thần nhãn châu sang phía hắc ám giáo hội rồi tung người bay lùi về phía sau. Đúng lúc ấy Ti Bích cũng ra mệnh lệnh tương tự, bảo Khả Gia ném thần bài đi. Đông Phương Khả Gia còn đang do dự thì vừa hay thấy lôi thần nhãn châu bay qua. Lòng chợt nảy ra một ý niệm điên cuồng. Y muốn chiếm đoạt cả hai thứ. Bèn bay lên đón lấy, nắm lôi thần nhãn châu vào tay. Tuy Lạnh U U và Ti Bích ra lệnh đúng, đáng tiếc đã quá muộn. Bên ngoài lôi thần tế đàn bỗng răng lên một màn sét điện nhì nhằng, giống hoàn toàn với khi Long Nhất gặp ở hẻm núi xưa kia, cố phá mà phá không nổi. Bây giờ cũng vậy, cả hai người Lạnh U U và Ti Bích không sao đào thoát ra ngoài được. Từ lôi thần tế đàn truyền đến một uy lực khiếp người. Lôi thần thần bài và lôi thần nhãn châu trên tay Đông Phương Khả Gia tỏa hào quang, ma pháp nguyên tố lôi điện hệ mạnh mẽ cuồng nộ dồn tụ vào tế đàn, dòng lôi điện màu tím bạc bao trùm cả người Đông Phương Khả Gia. Ta sắp thành thần rồi. Khả Gia bỗng thét to như điên như dại, cảm nhận tất thảy ma pháp nguyên tố lôi điện hệ hùng hậu đang thâm nhập vào người, gây ra một khoái cảm lạ lùng. Người hai bên trố mắt nhìn vào, rồi không rõ tiếng ai hét to, cướp lấy thần bài, cả nhãn châu của hắn nữa. Phút chốc mấy trăm người xông vào Đông Phương Khả Gia tựa một bầy ong, chỉ còn Lạnh U U và Ti Bích đứng lại. Dòng điện mạnh mẽ vẫn không ngừng dồn tụ vào tế đàn, sức mạnh đến nỗi cách cả 10 mét chìa tay ra đã bị giật bắn lên. Lúc này, ma pháp nguyên tố lôi điện hệ trên tế đàn đã ngưng lại. Lôi thần nhãn châu và lôi thần thần bài trên tay Đông Phương Khả Gia chợt nổ tung, ánh sáng tím bạc trên tế đàn cuồn cuộn bốc lên tạo nên một luồng gió xoáy kinh khiếp, mọi thứ trong đó bị cuốn đi, không ít thứ vỡ nát. Rất lâu sau, cuồng phong trên tế đàn mới ngừng lại, những luồng sét thuộc ma pháp nguyên tố lôi điện hệ tắt lịm, tan biến trong không gian. Cảnh vật trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, lôi thần tế đàn hoa lệ cũng biến mất. Mặt đất chỉ còn cỏ mọc hoang vu, gió thổi lao sao trong không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Kim Vãn Quân tái lai. Ánh bình minh chiếu sáng những vầng mây tại chân trời xa xa, tạo nên những cầu vồng rực rỡ. Gió sớm thổi vào da thịt tê tê mát lạnh, không khí ban mai ẩm ướt. Hôm qua, siêu ma thù đã bị giết không còn tung tích. Chỉ còn lại những ma thú cấp F đang vui vẻ nhảy nhót, nhìn có vẻ cực kỳ vô hại. Nhưng ai mà biết những yêu thú mà chiến sĩ pháp sư sơ cấp có thể dễ dàng đối phó tại không gian này trở nên khủng bố cực kỳ thế nào. Long Nhất vừa ra khỏi trường bồng, nhìn thấy ngay Vô Song trong trường bào trắng toát đang điềm nhiên đứng giữa một gốc cây to. hai tay cầm quyển sách đọc một cách say sưa, tựa như tiên nữ giữa chốn phàm trần không liên quan gì đến khói lửa nhân gian, làm cho người khác có cảm giác khoan khoái hưởng thụ. Trước đó, Long Nhất lẫn Man Ngưu hai người đều phi thường thích ngắm nhìn bộ dạng đọc sách của Vô Song. Khí chất thanh tao, tĩnh lặng đó khiến cho mọi sự huyết tinh sát phạt đều tan biến. Long Nhất đi đến ngồi xếp bằng bên cạnh Vô Song, một bên tận hưởng không khí ban mai mát lành, một bên ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh. Cảm thấy tại phút giây này, lòng hắn thật sự đã cảm thấy thỏa mãn. Hai con thỏ lông xanh nối đuôi nhau chạy về phía hai người. Long Nhất nín thở, thần kinh không tự chủ căng lên. Tiểu Tam, Hỏa Kỳ Lân và Cuồng Lôi Thú luôn đi theo phía sau, hắn thấy Long Nhất căng thẳng thì cũng xù lông thủ thế. Hai con thỏ lông xanh thấy vậy dừng gấp lại. Hai cặp mắt màu hồng trừng trừng nhìn Long Nhất và ba thần thú sau lưng hắn. Không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi không tấn công chúng thì chúng sẽ không chủ động tấn công ngươi. Vô Song gập sách lại, lãnh đạm nói. Sau chuyện đêm qua, thái độ của nàng vẫn không thay đổi. Chỉ là đôi lúc ngẫu nhiên mới phát giác một chút ấm áp rất mơ hồ trong đôi mắt nàng. Long Nhất không hoài nghi lời khuyên của Vô Song, bèn thả lỏng thần kinh, khởi động ý niệm điều khiển ba thần thú phía sau cũng giảm bớt căng thẳng. Quả nhiên, khi thấy Long Nhất không có ác ý, hai con thỏ lông xanh lại bắt đầu nô giỡn. Dần dần cả ba thần thú cũng không thể ngồi im, xông đến cùng đùa nghịch với hai con thỏ. Hai người ngồi cùng một chỗ, ban đầu không ai mở miệng, chỉ im lặng ngồi đó. Long Nhất có một chút cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng tịnh nồng nhiệt như lúc trước. Rất lâu sau, Vô Song bỗng ngửa mặt lên, giơ tay lách vào cổ áo. Hành động đột ngột của nàng khiến cho cặp mắt Long Nhất dương to, nhìn không chớp mắt theo động tác của Vô Song. Cổ áo được kéo chế xuống, một phần ngực trắng mút như hai núi băng lộ ra rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, khiến cho Long Nhất cảm thấy lóa mắt. Hắn không tự chủ nuốt nước miếng. Dâm tà nói, Vô Song, nơi này e không hợp lắm. Chi bằng chúng ta vào trong trường bồng đi. Vô Song ngẩng đầu, lạnh lùng chừng đôi mắt đẹp nhìn hắn, làm hắn lập tức lạnh từ đầu xuống gót chân, không dám hồ tư loạn tưởng nữa. Rất nhẹ nhàng, bàn tay Vô Song khe khẽ gỡ sợi dây màu trắng đeo ngọc bội trên cổ, chính là ngọc bội mà Long Nhất tự tay đeo cho nàng khi còn ở băng cung. Có phải cái này là ngươi cho ta? Vô Song mân mê miếng ngọc bội, khóe miệng hơi động, có lẽ đang nở nụ cười. Đương nhiên, nó là tín vật định tình ta tặng nàng. Nàng đeo vào rồi thì đừng nghĩ đến gỡ bỏ nó, làm người đàn bà suốt đời của ta. Long Nhất cười hắc hắc nói, ngữ khí có vẻ như đùa cợt nhưng lại mang đậm quyết tâm chiếm hữu mãnh liệt. Vô Song không bác bỏ lời hắn, ngước lên nhìn một điểm nào đó trong mắt Long Nhất. Nàng cùng Long Nhất có một loại cảm ứng tâm linh kỳ lạ, một cảm giác quen thuộc quái dị, đem nàng và Long Nhất từ từ đến gần nhau hơn. Vô Song đã cố thử thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh, nhưng qua lần thân mật không thành với Long Nhất đêm qua và lời nói của hắn, nàng cảm thấy thanh thản. Cho dù số phận hay duyên phận, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên là tốt rồi.